Chương 47. Duy trì chuẩn mực thực hành. Giảng tại Wat Pa Bông sau khi hoàn thành các kỳ thi về giáo pháp. Hôm nay chúng ta tụ họp lại với nhau như chúng ta vẫn làm mỗi năm sau kỳ thi về giáo pháp hàng năm. Giải thích: nhiều nhà sư làm các bài kiểm tra viết về kiến thức kinh điển. Việc này đôi khi, như Ajahn Chah chỉ ra, có hại cho việc áp dụng giáo lý vào đời sống hàng ngày. Và lúc này đây, tất cả các ông phải phản tỉnh về tầm quan trọng của việc thực hiện các bổn phận khác nhau trong thiền viện. Những bổn phận đối với thầy tế độ và những bổn phận đối với thầy giáo thọ. Đây là những gì đã đoàn kết chúng ta với nhau thành một đoàn thể duy nhất, cho phép chúng ta sống trong sự hòa hợp và thuận thảo với nhau. Chúng cũng là những gì đã dẫn dắt chúng ta đến sự tôn trọng lẫn nhau, và điều đó đến phiền nó mang lại sự lợi lạc cho cộng đồng của chúng ta. Trong tất cả các cộng đồng, từ thời Đức Phật cho đến hiện nay, cho dù ở dưới hình thức nào đi nữa, nếu cư dân trong cộng đồng đó không có sự tôn trọng lẫn nhau, thì họ không thể thành công. Cho dù họ là những cộng đồng của người tại gia hay xuất gia, nếu họ thiếu tôn trọng lẫn nhau, thì họ sẽ không có sự đoàn kết. Nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau, sự buông lung, phóng dật sẽ khởi sinh và sự thực hành cuối cùng sẽ giảm sút. Cộng đồng của chúng ta là những người thực hành giáo pháp, đã sống ở đây khoảng 25 năm nay, đã phát triển một cách vững chắc, nhưng nó có thể suy yếu dần. Chúng ta phải hiểu điểm này. Nhưng nếu chúng ta không phóng dật, có sự tôn trọng lẫn nhau và tiếp tục duy trì các chuẩn mực của sự thực hành, tôi cảm thấy rằng sự hòa hợp của chúng ta sẽ bền vững. Sự thực hành của chúng ta như là một đoàn thể sẽ là một nguồn động lực giúp cho Phật giáo lớn mạnh trong một thời gian dài trong tương lai. Nói về việc nghiên cứu và thực hành thì chúng là một cặp. Phật giáo đã phát triển và hưng thịnh cho đến thời điểm hiện tại, vì nghiên cứu đã luôn đi đôi với thực hành. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần học kinh điển một cách hời hợt, sự buông lung, phóng dật sẽ khởi sinh. Ví dụ, trong năm đầu tiên, chúng ta có 7 vị sư nhập hạ ở đây. Và lúc đó tôi tự nhủ, hễ khi nào các nhà sư bắt đầu nghiên cứu để chuẩn bị cho các kỳ thi về giáo pháp, thì sự thực hành dường như bị thụt lùi. Xem xét điều này, tôi đã cố gắng xác định nguyên nhân. Vì vậy, tôi bắt đầu dạy các nhà sư đang ăn cư ở đây. Lúc đó, cả thảy là 7 người. Tôi đã dạy khoảng 40 ngày, từ sau bữa ăn cho đến 6 giờ tối mỗi ngày. Các nhà sư đi thi và sự việc quả ra có kết quả tốt. Cả 7 người đều đậu. Điều đó thật là quá tốt, nhưng lại có sự rối rắm nào đó đối với những người thiếu thận trọng. Để nghiên cứu, học hỏi, đòi hỏi phải tụng đọc và lặp đi lặp lại rất nhiều. Vì vậy, những người thiếu tự chế và không dè dặt có khuynh hướng sao lãng với việc hành thiền để dành tất cả thời gian cho việc nghiên cứu, lặp đi lặp lại và ghi nhớ. Điều này khiến họ dứt bỏ sự an trú vào pháp hành mà trước đây họ đã quân tập được, dứt bỏ các chuẩn mực thực hành của họ. Và việc này xảy ra rất thường xuyên. Vì vậy, khi họ nghiên cứu, học hỏi và thi kiểm tra xong, tôi có thể thấy sự thay đổi trong hành vi của các nhà sư. Không đi thiền hành, chỉ ngồi thiền một chút và giao tiếp nhiều hơn. Sự tự chế và điềm tĩnh của họ cũng giảm đi. Trên thực tế, trong sự thực hành của chúng ta, khi các ông thiền hành, các ông nên thật sự quyết tâm đi. Khi ngồi trong thiền, các ông nên tập trung vào việc ngồi. Cho dù các ông đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm, các ông nên cố gắng để thu thúc. Nhưng khi mọi người nghiên cứu, học hỏi nhiều, tâm của họ ngập tràn chữ nghĩa. Họ say sưa với các quyển sách và quên mất chính mình. Họ bị lạc lối vào những thứ bên ngoài. Điều này chỉ xảy đến cho những người không có trí tuệ, những người không thu thúc và không có chánh niệm liên tục, không gián đoạn. Đối với những người này, việc nghiên cứu, học hỏi có thể là nguyên nhân cho sự sa sút trong việc thực hành. Khi những người đó lao vào việc nghiên cứu, học hỏi, thì họ không ngồi thiền hoặc thiền hành gì cả, và sự thu thúc của họ ngày càng giảm sút. Tâm của họ ngày càng trở nên lơ đãng. Họ nói chuyện luôn mồm mà không có mục đích gì cả, thiếu sự thu thúc, và sự giao tiếp trở thành một thứ thủ tục của họ trong ngày. Đây là nguyên nhân của sự sa sút trong việc thực hành. Sự thụt lùi này không phải là do việc nghiên cứu, học hỏi, nhưng do một số người nào đó không tinh cần, họ quên mất chính mình. Trên thực tế, kinh điển là các bản chỉ dẫn đặt dọc theo con đường thực hành. Nếu chúng ta thật sự hiểu về sự thực hành, thì việc đọc hay nghiên cứu, học hỏi, cả hai đều chỉ là các mặt khác của thiền tập. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu, học hỏi, và sau đó quên mất chính mình, thì điều này sẽ dẫn tới việc bếp xếp nhiều chuyện và các hoạt động vô ích. Mọi người dứt bỏ việc hành thiền và chẳng bao lâu sau là muốn xả y. Hầu hết những người nghiên cứu, học hỏi và thất bại chẳng bao lâu là đi tới việc xả y. Không phải việc nghiên cứu, học hỏi là không tốt hoặc việc thực hành thì không đúng nên họ xả y. Đó là do mọi người không tự quán xét chính mình. Nhìn thấy điều này, trong mùa an cư thứ hai, tôi đã thôi không dạy kinh điển nữa. Nhiều năm sau đó, ngày càng có nhiều thanh niên đến đây để xuất gia. Một số trong bọn họ không biết gì về pháp và luật và mù tịch về kinh điển. Vì vậy tôi quyết định sửa đổi lại tình hình, yêu cầu các vị sư cao hạ, những người đã nghiên cứu, học hỏi giảng dạy cho họ, và họ đã tiếp tục làm công việc này cho đến tận bây giờ. Đây là cách chúng ta đến và nghiên cứu, học hỏi tại đây. Tuy nhiên, hàng năm, khi các kỳ thi kết thúc, tôi yêu cầu tất cả các nhà sư phải củng cố lại việc thực hành của mình. Tất cả những kinh điển không liên quan trực tiếp đến việc thực hành, hãy xếp chúng vào trong tủ. Hãy tự mình thiết lập lại sự thực hành. Hãy quay trở lại với các chuẩn mực thường lệ. Hãy thiết lập lại những nghi thức thực hành mang tính tập thể như tụ họp lại với nhau để tụng kinh hàng ngày. Đây là chuẩn mực của chúng ta. Hãy làm nó ngay cả chỉ để chống lại sự lười biếng và không muốn của chính các ông. Điều này giúp nâng tinh tấn. Đừng dứt bỏ những sự thực hành cơ bản của các ông. Hãy ăn ít, nói ít, ngủ ít. Hãy tu thúc và điềm tĩnh. Hãy sống diễn ly, thường xuyên thiền đi và thiền ngồi. Hãy họp mặt thường xuyên tại những thời điểm thích hợp. Hãy tinh tấn với những sự thực hành như vậy, tất cả các ông. Đừng để cơ hội tuyệt vời này trở nên lãng phí. Hãy thực hành. Các ông có cơ hội này để thực hành ở đây, bởi vì các ông sống với sự dẫn dắt của người thầy. Vì thầy bảo vệ các ông ở một mức độ nào đó, vì vậy tất cả các ông phải tận tâm, tận lực với sự thực hành. Các ông đã thực hành thiền đi trước đây, bây giờ các ông cũng nên đi. Các ông đã thực hành thiền ngồi trước đây, giờ đây các ông cũng nên ngồi. Trước đây các ông đã cùng nhau tụng kinh vào buổi sáng và buổi tối, và bây giờ các ông cũng nên nỗ lực làm như vậy. Đây là những bổn phận cụ thể của các ông. Hãy chuyên tâm thực hành chúng. Những người chỉ đơn giản giết thời gian trong những chiếc y thì không có chút sức mạnh nào cả. Các ông biết đấy. Những người này đang lúng túng, nhớ nhà, bối rối. Các ông nhìn thấy họ chứ? Đây là những người không đặt tâm trí của mình vào sự thực hành. Họ chẳng có công việc gì để làm. Chúng ta không thể cứ nằm lên, nằm xuống ở đây. Là một tu sĩ hay sa di Phật giáo, các ông sống khỏe và ăn uống tốt. Các ông không nên coi đó là một điều mặc nhiên. Buông thả trong dục lạc và buông thả trong sự thoải mái, dễ chịu là một sự nguy hiểm. Hãy tinh tấn để tìm thấy sự thực hành của chính mình. Bất cứ điều gì sai, hãy sửa đổi, đừng để bị lạc lối vào những thứ bên ngoài thân. Một người có lòng nhiệt thành thì không bao giờ bỏ qua việc ngồi thiền và thiền hành, không bao giờ ngưng duy trì sự thu thúc và điềm tĩnh. Chỉ cần quan sát các nhà sư ở đây, bất cứ người nào khi ăn xong và cho dù có thể bận công việc gì đó, họ vẫn phơi y của mình, thiền hành. Và khi chúng ta đi ngang qua cốc thiền của vị ấy, chúng ta thấy con đường thiền hành là một con đường mòn đã lún sâu xuống. Và chúng ta thường thấy vị ấy đi tới đi lui trên con đường đó. Vị sư này không chán sự thực hành. Đây là người tinh tấn, một người có nhiệt tâm với sự thực hành. Nếu tất cả các ông đều nhiệt tâm thực hành như thế này, thì vấn đề sẽ không nảy sinh gì nhiều. Nếu các ông lơ là với sự thực hành, thiền tọa và thiền hành, thì các ông chẳng khác gì đi đây đó để du lịch. Không thích ở đây, các ông đi tới kia. Không thích ở kia, thì các ông quay trở lại đây. Chỉ vậy thôi, chạy theo bản năng của các ông ở khắp mọi nơi. Những người này không bền gan, bền chí. Ở đâu cũng thấy không đủ tốt. Các ông không cần phải đi nhiều như vậy, chỉ cần ở lại đây và phát triển sự thực hành. Học hỏi nó một cách chi tiết. Việc đi du lịch đó đây có thể đợi đến sau này, không khó lắm đâu. Hãy tinh tấn tất cả các ông. Sự thành công và thụt lùi phụ thuộc vào sự bền gan, bền chí này. Nếu các ông thật sự muốn tu hành một cách đúng đắn, thì hãy nghiên cứu và thực hành sao cho chúng cân xứng với nhau. Hãy sử dụng cả hai thứ cùng với nhau. Nó cũng giống như thân và tâm. Nếu tâm được thoải mái và thân khỏe mạnh vì không có bệnh tật, thì tâm sẽ trở nên điềm tĩnh. Nếu tâm bối rối, ngay cả khi thân mạnh khỏe thì vẫn có sự khó khăn. Nói chi đến việc thân kinh nghiệm sự khó chịu. Nghiên cứu thiền tập là nghiên cứu về sự trau dồi và sự từ bỏ. Ý tôi muốn nói nghiên cứu ở đây là bất cứ khi nào tâm kinh nghiệm một cảm giác, chúng ta vẫn bám níu vào nó chứ. Chúng ta vẫn tạo ra những vấn đề xung quanh nó chứ. Liệu chúng ta vẫn cảm thấy sự thích thú hay chán ghét nó? Nói một cách đơn giản, chúng ta có bị lạc lối trong những suy nghĩ của chúng ta không? Vâng, chúng ta bị. Nếu chúng ta không thích một điều gì đó, chúng ta phản ứng lại với sự không thích. Nếu chúng ta thích nó, chúng ta phản ứng với niềm vui. Tâm trở nên ô nhiễm và bị đồng hóa với phiền não. Nếu trường hợp hóa ra là như vậy, thì chúng ta phải thấy rằng chúng ta vẫn còn khiếm khuyết. Chúng ta vẫn chưa hoàn hảo. Chúng ta vẫn còn công việc để làm. Phải có sự buông bỏ nhiều hơn và kiên trì hơn nữa trong sự tu tập. Đây là điều tôi muốn nói về sự nghiên cứu. Nếu chúng ta bị mắc kẹt vào bất cứ điều gì, chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta đang bị mắc kẹt. Chúng ta phải biết chúng ta đang ở trong trạng thái nào và chúng ta phải làm điều gì đó để tự sửa đổi chính mình. Sống có thể bên cạnh hay không thì cũng như nhau. Một số người sợ. Họ sợ rằng nếu họ không thiền hành thì thầy sẽ khiển trách hoặc la mắng họ. Điều này tốt, nhưng trong sự thực hành thực sự, các ông không cần phải sợ người khác. Chỉ cần thận trọng cảnh giác về những lỗi lầm phát sinh trong hành động, lời nói hoặc suy nghĩ của chính mình. Khi các ông nhìn thấy lỗi lầm trong hành động, lời nói hoặc suy nghĩ của mình, các ông phải canh chừng chính mình. Atana Kurayatanang, ta phải biết từ cảnh giác, đừng để việc đó cho người khác làm cho mình. Chúng ta phải nhanh chóng cải thiện chính mình, biết chính mình. Điều này được gọi là nghiên cứu, học hỏi, trau dồi và từ bỏ. Hãy xem xét kỹ điều này cho đến khi các ông nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Sống theo cách này có nghĩa là chúng ta dựa vào sự cam nhẫn, kiên trì trong việc đối mặt với tất cả các phiền não. Mặc dù điều này là tốt, nhưng nó vẫn còn ở mức thực hành giáo pháp mà chưa thấy nó. Nếu chúng ta thực hành giáo pháp và thấy nó, thì bất cứ điều gì sai trái, chúng ta đã từ bỏ rồi. Bất cứ điều gì hữu ích, thì chúng ta đã trau dồi rồi. Khi nhìn thấy điều này trong chính mình, chúng ta sẽ trải nghiệm một cảm giác hạnh phúc. Cho dù người khác có nói gì đi nữa, do chúng ta biết tâm của chính mình, nên chúng ta không dao động. Bất cứ ở nơi đâu, chúng ta cũng có sự an bình. Bây giờ thì các nhà sư trẻ tuổi và các sa di mới bắt đầu thực hành, có thể nghĩ rằng Ajahn trưởng lão dường như không thiền hành hay ngồi thiền nhiều. Trong chuyện này, các ông đừng bắt chước ngài làm gì. Các ông nên tranh đua, chứ đừng bắt chước. Tranh đua là một chuyện, bắt chước lại là một chuyện khác. Sự thật là Ngài A-Di-đà trưởng lão trú trong sự bình an, mãn nguyện của riêng mình. Mặc dù trong bên ngoài, Ngài dường như không thực hành gì cả, nhưng Ngài vẫn thực hành trong tâm. Bất cứ điều gì trong tâm của Ngài đều không thể nhìn thấy bằng mắt. Sự thực hành theo Phật giáo là sự thực hành của tâm. Mặc dù sự thực hành có thể không thể hiện rõ ràng trong hành động hay lời nói của Ngài, nhưng trong tâm thì lại là một vấn đề khác. Vì vậy, một vị thầy đã thực hành trong một thời gian dài, người đã thuần thục trong sự thực hành. Ông ta có lẽ dường như đã buông bỏ hành động và lời nói của mình. Nhưng vị ấy luôn canh chừng tâm của mình. Vị ấy điềm tĩnh, nhìn thấy hành động bên ngoài của vị ấy. Các ông có thể cố gắng để bắt chước ông ta, buông bỏ và nói bất cứ điều gì các ông muốn nói. Nhưng những gì vị ấy làm và các ông làm thì không giống nhau. Các ông không cùng đẳng cấp với vị ấy. Hãy suy nghĩ về điều này. Có một sự khác biệt thật sự. Các ông đang hành động từ một vị trí không cùng với vị thầy. Mặc dù vị thầy dường như chỉ đơn giản ngồi quanh quẩn đâu đó, nhưng vị ấy không phóng dật. Ngài sống với mọi thứ nhưng không bị chúng làm cho bối rối. Chúng ta không thể nhìn thấy điều này. Những gì trong tâm của vị ấy đối với chúng ta là không nhìn thấy được. Đừng đánh giá một cách đơn giản bằng cách dựa vào những gì thể hiện bên ngoài. Tâm mới là điều quan trọng. Khi chúng ta nói, tâm của chúng ta bị lời nói đó lôi theo. Bất cứ hành động nào chúng ta làm, tâm của chúng ta đều bị chúng lôi theo. Nhưng một người đã thực hành có thể làm hoặc nói điều này, điều nọ, mà tâm của ông ta vẫn không chạy theo chúng, bởi vì tâm của vị ấy bám sát theo pháp và luật. Thí dụ, đôi khi vị thầy có thể nghiêm khắc với môn đệ của mình, lời nói của Ngài có vẻ thô lỗ và không cẩn trọng, hành động của Ngài có vẻ bất nhã. Khi thấy điều này, tất cả những gì chúng ta có thể thấy chỉ là những hành động về thân và khẩu của Ngài. Nhưng cái tâm tuân thủ pháp và luật thì chúng ta không thể nhìn thấy được. Hãy thực hành theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Đừng phóng dật. Chánh niệm là con đường dẫn đến sự bất tử. Phóng dật là chết. Hãy quan sát điều này. Người khác có làm bất cứ điều gì cũng không quan trọng. Về phần mình, chúng ta chỉ cần không phóng dật. Đây là điều quan trọng. Tất cả những gì tôi nói ở đây chỉ đơn giản là để cảnh báo các ông rằng giờ đây, khi đã hoàn thành các kỳ thi, các ông có cơ hội đi đây đó và làm nhiều thứ. Cầu mong cho tất cả các ông luôn nhớ rằng mình là những người thực hành giáo pháp. Một người thực hành thì phải bình tĩnh, tự chế và thận trọng. Hãy quán xét lời dạy rằng tỳ khưu là người ăn xin, khất thực. Nếu chúng ta định nghĩa nó theo cách này, sự thực hành của chúng ta sẽ mang một hình thức rất thô. Nếu chúng ta hiểu từ tỳ khưu này theo cách mà Đức Phật đã định nghĩa, như một người nhìn thấy sự nguy hiểm của dòng luân hồi, thì điều này sâu sắc hơn nhiều. Người thấy sự nguy hiểm của luân hồi là người nhìn thấy những khiếm khuyết, nhìn thấy cái nợ đời của thế gian này. Trong thế gian này có quá nhiều sự hiểm nguy, nhưng hầu hết mọi người không nhìn thấy nó. Họ thấy niềm vui và hạnh phúc của thế gian. Giờ đây Đức Phật nói rằng tỳ khưu là một người nhìn thấy sự nguy hiểm của luân hồi. Luân hồi là gì? Sự đau khổ của luân hồi là không chống lại được, không chịu đựng nổi. Hạnh phúc cũng là luân hồi. Đức Phật dạy chúng ta đừng bám níu lấy chúng. Nếu chúng ta không thấy sự nguy hiểm của luân hồi, thì khi có hạnh phúc, chúng ta sẽ bám níu lấy hạnh phúc và quên đi đau khổ. Chúng ta không biết gì về nó, giống như một đứa trẻ không biết lửa là ra làm sao. Nếu chúng ta hiểu sự thực hành giáo pháp theo cách này, tỳ khưu là người thấy nguy hiểm của dòng luân hồi. Nếu chúng ta có sự hiểu biết này, thì đi, ngồi hay nằm, ở đâu chúng ta cũng cảm thấy an nhiên, tự tại. Chúng ta phản tỉnh trên chính mình và chánh niệm có mặt ở đó. Ngay cả lúc ngồi thoải mái, chúng ta cũng cảm thấy như vậy. Làm bất cứ việc gì, chúng ta đều thấy sự nguy hiểm của sự luân hồi. Vì vậy chúng ta ở trong một trạng thái rất khác so với người không thực hành. Sự thực hành này được gọi là người nhìn thấy nguy hiểm của sự luân hồi. Một người nhìn thấy sự nguy hiểm của sự luân hồi, tuy sống trong sự luân hồi nhưng lại không sống trong đó. Đó là do vị ấy hiểu các khái niệm và vị ấy hiểu được sự vượt lên trên chúng. Dù vị ấy có nói điều gì thì cũng không giống với người bình thường nói. Bất cứ điều gì vị ấy làm, bất cứ điều gì vị ấy nghĩ đều không giống với người bình thường. Hành vi của vị ấy có trí tuệ hơn nhiều. Do đó người ta nói rằng tranh đua nhưng đừng bắt chước. Có hai cách tranh đua và bắt chước. Người ngu ngốc sẽ cố nắm lấy mọi thứ. Các ông không được làm điều đó, đừng quên chính mình. Về phần mình, năm nay thân tôi không được khỏe lắm. Một số công việc tôi sẽ để lại cho các nhà sư khác và các sa di chăm sóc. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi. Từ thời ngàn xưa đến nay, mọi thứ vốn dĩ đã là như vậy và thế gian cũng không thoát khỏi quy luật này. Hễ cha mẹ vẫn còn sống thì con cái đều giỏi giang và thịnh vượng. Khi cha mẹ chết, con cái chia lìa. Từng giàu có, nay chúng trở nên nghèo nàn. Điều này vẫn thường xảy ra, ngay cả trong đời sống của người tại gia, và chúng ta cũng có thể thấy điều đó xảy ra ở đây với những người xuất gia. Ví dụ, trong khi vị thầy vẫn còn sống, thì mọi người đều giỏi giang và tu tập tốt. Ngay sau khi vị thầy qua đời, sự sa sút bắt đầu xảy ra ngay tức thì. Tại sao vậy? Bởi vì trong khi vị thầy vẫn còn tại thế, thì các đệ tử trở nên tự mãn và quên mất chính mình. Họ không thật sự tinh tấn trong việc nghiên cứu và thực hành. Đời sống của người tại gia cũng vậy. Trong khi cha mẹ vẫn còn sống, con cái để mọi thứ cho cha mẹ lo liệu. Chúng dựa vào cha mẹ và không biết cách tự chăm lo cho mình. Khi cha mẹ qua đời, chúng trở thành những người cùng khổ. Đời sống xuất gia cũng tương tự như vậy. Nếu vị thầy bỏ đi hoặc tà thế, các nhà sư có khuynh hướng giao tiếp nhiều hơn, chia rẽ thành các nhóm và bị cuốn vào sự sa sút. Hầu như lúc nào cũng vậy. Tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì họ quên chính mình. Sống dựa vào công đức của vị thầy thì mọi thứ trôi chảy, trơn tru. Khi vị thầy qua đời, các môn đệ hay chia rẽ. Quan điểm của họ mâu thuẫn nhau. Những người suy nghĩ sai lầm sống ở một nơi, những người suy nghĩ đúng sống ở một nơi khác. Những người cảm thấy không thoải mái rời bỏ huynh đệ của mình, xây dựng cơ ngơi mới và bắt đầu tông phái mới với những nhóm đệ tử của chính họ. Cớ sự là như vậy. Trong hiện tại, sự việc cũng diễn ra tương tự. Lỗi là do chúng ta. Trong khi vị thầy vẫn còn sống, thì chúng ta lầm lỗi, chúng ta sống phóng dật. Chúng ta không tiếp nhận các chuẩn mực thực hành do vị thầy dạy dỗ và đưa chúng vào trong tâm của chúng ta. Chúng ta không thực sự đi theo bước chân của người. Thậm chí vào thời của Đức Phật cũng vậy. Các ông nhớ trong kinh điển chứ? Vị sư già đó, tên của ông ta là gì nhỉ? Tỳ khưu Tu Bạc Đà La. Khi Đại Đức Đại Ca Diếp đang từ Ba Va trở về, Ngài hỏi một vị khổ hạnh ngoại đạo đang đi trên đường: Đức Phật có mạnh khỏe an vui không? Ông ta trả lời: Đức Phật đã nhập vô dương Niết Bàn 7 ngày trước. Nhưng nhà sư vẫn chưa giác ngộ thì đau khổ, khóc lóc và kêu gào. Những người đã chứng đắc pháp, chân lý, từ phản tỉnh. À, Đức Phật đã tịch diệt, Ngài đã ra đi. Nhưng những người vẫn còn quá nhiều phiền não như Đại Đức Tu Bạc Đà La thì lại nói rằng: tất cả các ông đang khóc lóc vì lẽ gì vậy? Đức Phật đã tịch diệt, tốt chứ sao? Bây giờ chúng ta có thể sống thoải mái. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài luôn làm phiền chúng ta với các giới luật. Chúng ta không thể làm điều này hoặc nói điều nọ. Bây giờ Đức Phật đã tịch diệt, thật là tốt. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn, nói những gì chúng ta muốn. Tại sao các ông lại khóc? Xưa hay nay gì thì cũng vậy thôi, chẳng có gì khác. Cho dẫu thế nào đi nữa, cho dẫu không thể gìn giữ di sản của vị thầy một cách trọn vẹn. Giả sử chúng ta có một cái ly và chúng ta giữ gìn cẩn thận để bảo quản nó. Mỗi lần chúng ta sử dụng nó xong, chúng ta rửa sạch và để nó vào một chỗ an toàn. Nếu chúng ta giữ gìn cẩn thận cái ly đó, chúng ta có thể sử dụng nó về lâu về dài. Và khi chúng ta không dùng nó nữa, thì những người khác cũng có thể sử dụng nó. Nếu chúng ta sử dụng mấy cái ly một cách bất cẩn, làm dở chúng mỗi ngày và sử dụng một cái ly trong 10 năm mới bể, thì trường hợp nào thì tốt hơn? Việc thực hành của chúng ta cũng giống như vậy. Ví dụ, nếu tất cả mọi người chúng ta sống ở đây đều thực hành một cách kiên định, nếu 10 người trong số các ông thực hành tốt, thì quả ba bông sẽ hưng thịnh. Cũng như trong các ngôi làng. Trong một ngôi làng có 100 ngôi nhà, thậm chí chỉ có 50 người là người tốt thôi, thì ngôi làng đó cũng sẽ thịnh vượng. Trên thực tế, ngay cả tìm cho ra 10 người thôi đã là chuyện khó. Hoặc với một thiền viện giống như thiền viện này đây, thì thật khó có thể tìm được từ 5 đến 6 nhà sư thật sự có trách nhiệm, thật sự thực hành. Dẫu gì thì chúng ta hiện không có bất kỳ trách nhiệm nào ngoại trừ việc thực hành cho tốt. Hãy suy nghĩ về điều này. Chúng ta sở hữu thứ gì ở đây chứ? Chúng ta không giàu có, không còn tài sản và gia đình nữa. Thậm chí với thức ăn, chúng ta cũng chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Chúng ta đã buông bỏ rất nhiều thứ. Những thứ thậm chí còn tốt hơn những gì chúng ta đang có ở đây. Là các nhà sư và sa di, chúng ta từ bỏ mọi thứ. Chúng ta không có gì cả. Tất cả những gì mà đời người thật sự ưa thích thì chúng ta đều từ bỏ. Ly gia cắt ái là một tu sĩ Phật giáo là để thực hành. Tại sao chúng ta lại khao khát những thứ khác, đắm chìm trong tham sân và si? Để những thứ khác choáng hết tâm trí của chúng ta là điều không còn thích hợp nữa. Hãy quán xét. Tại sao chúng ta lìa xa gia đình? Tại sao chúng ta thực hành? Chúng ta từ bỏ gia đình là để thực hành. Nếu chúng ta không thực hành, thì chúng ta chỉ là những kẻ lười biếng. Nếu chúng ta không thực hành, thì chúng ta còn tệ hơn những người tại gia. Chúng ta không có phận sự nào cả. Nếu chúng ta không có phận sự nào để đảm đương hoặc không nhận trách nhiệm của mình, thì đó là một sự lãng phí cuộc đời của một sa môn. Nó trái ngược với mục đích của một sa môn. Nếu đây là trường hợp của chúng ta, thì chúng ta là những kẻ phóng dật. Phóng dật thì kể như là chết. Hãy tự hỏi mình, liệu các ông có thời gian để thực hành khi các ông chết không? Hãy thường xuyên tự hỏi mình, khi nào tôi sẽ chết? Nếu chúng ta quán chiếu theo cách này, tâm của chúng ta sẽ cảnh giác từng giây một, chánh niệm sẽ luôn có mặt. Khi không có sự phóng dật, chánh niệm hay cái trí nhớ biết trong hiện tại, biết cái gì là cái gì, sẽ luôn tự động theo sau. Trí tuệ sẽ rõ ràng, nhìn thấy tất cả sự vật và các hiện tượng rõ ràng như chúng thật là. Cái trí nhớ biết trong hiện tại, canh chừng tâm, biết sự sinh khởi của các cảm giác mọi lúc, cả ngày lẫn đêm. Đó là có chánh niệm. Có chánh niệm là có sự điềm tĩnh. Để có sự điềm tĩnh thì không được phóng dật. Nếu chúng ta chánh niệm thì chúng ta đang thực hành đúng. Đây là phận sự, trách nhiệm cụ thể của chúng ta. Vì vậy, hôm nay tôi muốn trình bày điều này với tất cả các ông. Nếu trong tương lai các ông rời nơi này để đến một trong các chi nhánh của thiền viện hoặc bất cứ nơi nào khác, đừng quên chính mình. Thực tế là các ông vẫn chưa hoàn hảo, việc thực hành vẫn chưa xong. Các ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm, vẫn còn gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai. Cụ thể, đó là sự thực hành, trao dồi, chánh niệm và buông bỏ. Hãy quan tâm đến điều này. Từng người trong số các ông, cho dù các ông sống tại thiền viện này hay thiền viện chi nhánh, hãy giữ gìn các chuẩn mực thực hành. Ngày nay chúng ta có rất nhiều người, có nhiều chi nhánh. Tất cả các chi nhánh của thiền viện đều từ Quát Ba Bông mà ra. Chúng ta có thể nói rằng Quát Ba Bông là cha mẹ, là thầy, là tấm gương cho tất cả các thiền viện chi nhánh khác. Vì vậy, đặc biệt là các vị thầy, các nhà sư và sa di của Quát Ba Bông, hãy nên cố gắng làm gương, làm người dẫn đường cho tất cả các tu viện chi nhánh khác tiếp tục tinh tấn trong việc thực hành và hoàn thành trách nhiệm của một sa môn. Theo Maintaining the Standard,